nhẹ nhàng mân mê khóe môi. Tạ Khinh Dung nhắm mắt cảm giác càng thêm mẫn cảm, nàng có thể cảm thụ rõ ràng động tác ôn nhu của Mộc Hãn. Ôn nhu đến mức trong lòng Tạ Khinh Dung trở nên nóng như lửa. Mộc Hãn chiếm giữ môi Tạ Khinh Dung, mới đầu lưỡi của Tạ Khinh Dung cùng nhảy múa, mùi hương của Mộc Hãn. Tạ Khinh Dung chưa bao giờ xa lạ, thế nhưng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bản thân thân mật giao hòa với mùi hương này như vậy. Cảm giác thân mật so với Lý Dương năm đó tuyệt nhiên không giống. Ác, Creatiaman, C, Linh, Riak, Onflik, Zis, Common Plugin Common Tuxen 3, N, Hatsly, I, B, U1, ECFTH, U00EDCH, ITH, U00EDCH, M, Prototype. Common Plugin Common Tuxen 5, Function, IP, C, Common Plugin Store. Historic Plus, C Common Plugin Store, Show Switcher Cao, Return Now, Return, C, React, Creatiaman, C, Link, React, OnClick, Sys, Common Plugin Common Tuxen 2, PPS, U1EA3NH, U1S3M Prototype, Render, Function, và N, C Common Plugin Store, Getbeat, Sys, Rob, Common Type, Return, C, React, Creatiaman, C, Action List, React, Class Name, 2 VQ9, Sys, Common Plugin Common Tuxen 4, N, Sys, Common Plugin Common Tuxen 5, C, Common Plugin Store, Is Mobile, N, Candidate, C, React, Creatiaman, C, Link, React, OnClick, Sys, Confirmation, Buy, Sys, C, Common Plugin Action, Cách Chương.